lấy gì chữa khỏi cho anh? Chương 28, phòng thay đồ 1, gocchuyenaudio.com. Edit Vũ Quân, bản edit đăng tải duy nhất tại Wattpad Vũ Quân, các nơi khác đều là ăn cắp. Ba mẹ Nghiêm và Từ Tuyết đều ở trong thính phòng, trong hậu trường chen chúc, bọn họ lại không có cách nào giao lưu với Nghiêm Kỳ, cứ ở đó cũng chỉ thêm phiền toái mà thôi. Bởi vậy cả ba cũng tự giác, sau khi đưa Nghiêm Kỳ đến hậu trường thì đều trở về thính phòng. Nghiêm Kỳ được sắp xếp lên sân khấu thứ ba, sắp đến lúc lên đài vẻ mặt Nghiêm Kỳ vẫn bình tĩnh, ngược lại là Chu Y Y khẩn trương đến nỗi tay đều là mồ hôi, Nghiêm Kỳ còn phải tốn tâm tư đi an ủi cô. Anh đừng khẩn trương, kéo đàn cho tốt là được. Chu Y Y thấy bên ngoài đầy áp người xem, vẻ mặt nghiêm túc trấn an Nghiêm Kỳ. À, Nghiêm Kỳ khẽ cười một tiếng, anh lại không nhìn thấy bọn họ, anh có gì phải khẩn trương. Câu này đúng là làm Chu Y Y nghẹn lời, ngây ngốc nhìn anh trong chốc lát. Đúng nhỉ, ha ha ha ha, hai người đối diện nhau cười ha ha, đều bị đối phương làm cho vui vẻ. Anh cũng không phải nghệ sĩ chuyên nghiệp nổi tiếng, ngay cả phạm lỗi bọn họ cũng không biết anh. Được rồi, anh mau lên sân khấu đi, đến lượt anh rồi. Trải qua một phen tự giễu của anh, trong lòng Chu Y Y cuối cùng cũng nhẹ nhàng thở ra, sau khi đưa Nghiêm Kỳ lên sân khấu thì lập tức chạy đến một bên cánh gà chờ đợi. Một khúc Lương Trúc, Nhu Tình Mật Ý khiến người nghe rung động, khi chia tay lưu luyến thương cảm, như khóc như than, khi âm trầm kinh hoàng như nghẹn trong cổ, khi trào dâng dâng phấn chấn như vạn ngàn cảm khái. Theo editor thì đây là bản concerto viết cho violon Lương Sơn Bá Trúc Anh Đài. Trung văn, Liang Chu Xiao Ti Chin Xie Zhou, Lương Trúc tiểu đề cầm hiệp tấu khúc, bản edit đăng duy nhất tại Wattpad Vũ Quân, các nơi khác đều là ăn cắp. Khi tiếng đàn kết thúc mọi người vẫn còn đang đắm chìm trong dư âm của Lương Trúc, văng vẳng không dứt bên tai, tiếng vỗ tay kịch liệt trong thính phòng đều không thể truyền vào tai Nghiêm Kỳ, chỉ có Chu Y Y trước mắt cảm động rơi lệ làm cho anh hết sức chiều mến. Sao em lại khóc? Nghiêm Kỳ một tay cầm đàn, một tay nhẹ ôm lấy Chu Y Y dịu dàng hỏi. Không có gì, anh kéo rất dễ nghe. Hai người một bên nhẹ giọng trò chuyện, một bên đi đến hậu trường yên lặng. Tất cả nhân viên công tác đều tụ tập ở sau sân khấu, người biểu diễn cũng đợi sau cánh gà. Phòng hóa trang vừa rồi còn ầm ĩ, nay đã chỉ còn lại hai người Chu Y Y và Nghiêm Kỳ. Vừa vào cửa, Nghiêm Kỳ đã đem đàn thả vào trong hộp, sau đó đi đến trước mặt Chu Y Y, ôm chặt cô vào người. Vừa rồi anh kéo đàn tốt không? Nghiêm Kỳ giống như đứa trẻ khát vọng được người lớn khen, tha thiết nhìn Chu Y Y, kéo rất khá, đặc biệt dễ nghe, vừa nãy không phải em đã khen anh rồi à? Chu Y Y nửa híp mắt cười, nhẹ giọng trêu chọc anh. Vậy có phải em nên khen thưởng cho anh cái gì đó không? Nghiêm Kỳ cong môi cười, theo gậy trúc đánh lên trên. Khen thưởng, anh muốn khen thưởng gì? Chu Y Y cũng không nghĩ nhiều, chỉ cho rằng anh muốn món quà nào đó, đã như vậy thì khen thưởng cũng có thể, huống hồ khen thưởng còn tạo thêm động lực để anh cố gắng đi ra ngoài thay đổi. Anh đã 5 ngày không chạm vào em. Nghiêm Kỳ do dự nói ra khát cầu của mình, trong mắt đều là ủy khuất và chờ đợi. Dù sao hai người đã có một lần hoan ái, là anh nhân lúc nửa đêm Chu Y Y đói bụng xuống lầu tìm đồ ăn vặt, anh theo sau cô ở trong phòng bếp nửa dụ hoặc nửa cưỡng ép muốn cô. Đây là phòng hóa trang, tuy rằng hiện tại không có ai, nhưng không chắc lát nữa sẽ có người tới. gocchuyenaudio.com. Tuy rằng Chu Y Y có chút mềm lòng, nhưng cô cũng không mất đi lý trí, phòng hóa trang không phải nơi lý tưởng để tán tình. Có thể, chúng ta đi vào phòng thay quần áo ở trong góc sẽ không có ai biết chúng ta ở trong đó. Nhưng mà, còn không đợi Chu Y Y lấy ra cái cớ gì, Nghiêm Kỳ đã cúi đầu xuống hôn, ngăn lại cái miệng nhỏ của Chu Y Y, anh muốn dựa vào môi răng giao hòa dụ hoặc cô. Cũng đã lâu Chu Y Y không thân mật cùng anh, đêm khuya đương nhiên cũng không tránh được có chút suy nghĩ ảo tưởng. Bây giờ cơ thể cao lớn ấm áp đè lên, Chu Y Y cũng đã mềm nửa người, chỉ có thể để Nghiêm Kỳ nửa ôm nửa kéo đi về phía phòng thay đồ trong góc. Cửa phòng thay đồ bị khóa trái, Nghiêm Kỳ gấp không chờ nổi đem quai váy của Chu Y Y kéo xuống. Ngay cả nội y cũng chưa cởi, bàn tay to đã nóng nảy từ bên cạnh nội y tiến vào, vuốt ve một phen vô cùng tưởng niệm. Hôm nay Chu Y Y mặc lễ phục nhỏ, váy đen cúp ngực bó sát người. Vì bó sát cho nên cô không mặc quần bảo hộ mà chỉ mặc quần lót chữ đinh, đinh bây giờ ngược lại càng tiện cho Nghiêm Kỳ. Thịt ở trước mắt, đến đây đi các chị em, nghe CMT kêu không có thịt nên ra thêm chương. Dù chương này vẫn không có thịt, bản edit đăng duy tại Wattpad Vũ Quân, các nơi khác đều là ăn cắp. Cách chương.